Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. AK biết dỗ ân khác. 2 năm TACK biết. Hôm nay 2 năm sau cũng ca tiến bộ gì. Nhưng lời này anh nói rất tự nhiên. Có thể đã là tiến bộ rất lớn của anh. Vì không muốn mỗi ngày về căn hộ phải nhìn thấy căn phòng trống. Nhưng lại ca để ân khác động vào bất kỳ thứ gì bên trong. Đến lúc cô mới rời đi, ga giường đã dùng qua. Anh cũng ca dám giặt, ca dám động, vì sợ mất đi mùi hương của cô. Càng sợ mình sẽ quên mất. Cho nên bây hát, A thật sự sợ cô mang đồ rời đi nói thế nào cũng ca ở lại. Hạ Băng Khuynh ca nói gì thêm. Ánh dương xuyên qua rèm cửa làm tan chảy khuôn mặt đẹp trai của anh. Sóng mũi cao, mắt sâu thẳm, môi mỏng còn hơi nóng anh phả ra. Cô lập tức hoang mang. Cũng người đó, cũng giọng nói mang tí sủng nịch. Thật sự dễ khiến ân khác trầm luân. Ngón tay cuộn trong lòng bàn tay. Cào lên thịt mang cảm giác đau. Cô hít một hơi, cực kỳ lý trí nói. D.C.R. Tôi ca giận nữa. Mộ Nguyệt Sâm ngây người. Trực giác nói anh biết cô đang nói dối. Mắt anh như ngọn đuốc. Soi từng tấc thịt trên khuôn mặt nhỏ của cô. Muốn tìm dấu vết cô đang nói dối. Nhưng, lại không có. Cô bình thản khiến anh có chút hoảng. Hạ Băng Khuynh, tức giận thì tức giận. E nói ra tôi cũng ca cười e, thật sự ca tức giận nữa. Hạ Băng Khuynh lắc đầu. Như vì chứng minh mình ca tức giận. Cô còn cười với anh. Như về đờ si chưa? Ca tức giận. Mộ Nguyệt Sâm lập tức có cảm giác đã dốc hết toàn lực nhưng lại như đánh vào bông gòn v. Rất bất lực, ca tức giận có phải thể hiện là không còn quan tâm nữa? Hạ Băng Khuynh đẩy tay anh ra, lấy DTH bàn bên cạnh thành thục bấm dãy số, 11 chữ số, ca chút ngừng lại, lưu loát bấm từ tay cô, từng chữ số nhẹ nhàng tút lên như là đánh từng cái vào tim Mộ Nguyệt Sâm. Anh nhìn đến đôi mắt nảy lửa, cô lại ca nhận ra gì cả, đợi đối phương nhận DTH liền nói. Thầy quý, thầy ở đâu? Tôi về KSR. Ca cần chăm sóc thiếu gia đó nữa. Cụp một tiếng, DTH ca chút báo TAC bị ngắt. Hạ Băng Khuynh thậm chí chưa nghe đờ si quý tu nói nửa chữ. Trong tay Mộ Nguyệt Sâm cầm dây DTH. Bên trên có vết nứt có thể thấy đờ si lúc anh rút ra dùng bao nhiêu sức. Tay Hạ Băng Khuynh thậm chí quên mất file để ống nghe lại chỗ cũ. Ngây ân một chút, Hạ Băng Khuynh mở miệng khẽ ho một tiếng. Mộ Nguyệt Sâm, a bị gì về, tôi nói ca tức giận R. Anh còn ca hài lòng. Với lại đây là KS. Làm hủy DTH phải đền tiền. Mộ Nguyệt Sâm nghe cô nói đến vấn đề này liền cười lạnh. Anh bị gì về, ca lẽ cô ca biết cô như đang cầm dao. Từng nhát chém lên ân anh. Mà ca chút lưu tình nhát nào cũng chém ngay chỗ yếu ớt nhất của anh. Sau đó bây hát cô lại vô tội nhìn A hỏi A bị gì về, thật là một câu hỏi hay. Mộ Nguyệt Sâm ca tức mà cười. Anh thật sự muốn hỏi cô Hạ Băng Khuynh e có mắt ca, e có thấy anh đang vì e mà chảy máu ca, cô hít một hơi. Tôi nói R, nếu e tức giận chuyện tôi nói bị thương lừa e. Tôi thậm chí có thể xin lỗi, chỉ cần e hết giận e làm gì tôi cũng chấp nhận. Cách chương.